Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 714. Chương 714 Cổ Trạch Mị Ảnh 64. Chương 714 Cổ Trạch Mị Ảnh 64. Quý Tiểu Ngư lắc lắc đầu. Ta không biết, ta tỉnh lại thời điểm A Chiết cũng đã chết, hắn ở ngươi bên cạnh bị giết. Ngươi một chút đều không có chi giác. Diệp Không Thanh hơi hơi nhíu mày, bình thường dưới tình huống hành hung thời điểm không thể tuyệt đối an tĩnh, cho dù đối phương là quỷ. Không có gì thanh âm, nhưng ở Lý Chiết đến chết thời điểm tổng không tránh được có dãy giụa hoặc là kêu cứu. Cho dù là rất nhỏ hô hấp hỗn loạn, nằm ở bên người người cũng nên nghe được đến mới đúng, chẳng sợ Quý Tiểu Ngư không đủ cảnh giác. Nghe không ra hô hấp hỗn loạn, nhưng ở bên cạnh người dãy giụa thời điểm, tổng không có khả năng một chút phản ứng không có, huống chi. Hắn đối vừa mới Quý Tiểu Ngư muốn cường kéo Hạ Tịch hành vi thực phản cảm, cùng giới tính không quan hệ, chỉ là bản năng cảm giác được chán ghét, ta không có nghe được bất luận cái gì động tĩnh à, Quý Tiểu Ngư nói liền ủy khuất lên, nàng trái lại chất vấn Diệp Không Thanh, ngươi lời này có ý tứ gì à, chẳng lẽ hoài nghi ta nghe được động tĩnh lại cố ý không nói sao? Này đối ta lại không có bất luận cái gì chỗ tốt. Diệp Không Thanh lười đến cùng Quý Tiểu Ngư miệng lưỡi chi tranh, hắn phiết quá mặt nhìn về phía nơi khác, một bộ không nghĩ phản ứng Quý Tiểu Ngư bộ dáng. Quý Tiểu Ngư liền nhìn về phía Hạ Tịch, ta nói đều là thật sự a, ta nếu là nghe được động tĩnh gì, ta khẳng định sẽ không giả bộ ngủ a, kỳ thật có một chút ta cũng cảm thấy rất kỳ quái. Hạ Tịch nhìn Quý Tiểu Ngư cười tủm tỉm hỏi, ngươi cùng Lý Chiết ngủ chung, vì cái gì chỉ có Lý Chiết đã chết, ngươi lại còn sống? Ngoặc kép, này ta như thế nào biết? Quý Tiểu Ngư trong giọng nói nhiều một tia phẫn nộ, ta lại không phải hung thủ, nào biết đâu rằng hung thủ sẽ nghĩ như thế nào? Khả năng chính là một đêm chỉ có thể giết một người đâu. Không có khả năng, Ôn Trúc Linh lập tức phủ nhận. Phía trước ngươi cùng Lý Chiết liền đồng thời bị cây ngô đồng cấp giết. Cũng liền ý nghĩa cũng không tồn tại một ngày chỉ có thể giết một người tình huống. Ít nhất cũng nên là hai người ngạch độ. Mà ngươi cùng Lý Chiết vẫn luôn ở bên nhau. Lý Chiết đã chết ngươi vẫn sống. Xác thật có chút kỳ quái. Quý Tiểu Ngư trầm mặc một lát. Sau đó như là đột nhiên nghĩ tới cái gì giống nhau. Nàng lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Kia có thể hay không là cố ý lưu lại ta cho các ngươi báo tin? Chính là vì cho đại gia chế tạo khủng hoảng cảm, cho các ngươi ngủ không hảo giác, như vậy ngày mai liền không thể có cũng đủ tốt tinh thần trạng thái đi làm nhiệm vụ. Hạ Tịch oai quay đầu, một đôi mắt không hề chớp mắt mà chú thích Quý Tiểu Ngư. Quý Tiểu Ngư vẻ mặt mạc danh, ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Hạ Tịch không có đáp lại, nhanh chóng lấy ra một phen cấp đông lạnh thương nhắm ngay Quý Tiểu Ngư chính là một thương. Quý Tiểu Ngư không nghĩ tới Hạ Tịch cư nhiên một lời không hợp liền khởi xướng công kích, lập tức khiến cho Hạ Tịch cấp đánh vừa vạn. Nàng ý đồ dãy giụa, lại phát hiện chính mình hoàn toàn nhúc nhích không được. Hạ Tịch, ngươi làm gì? Nàng phẫn nộ chất vấn Hạ Tịch. Hạ Tịch không nhanh không chậm mà đến gần Quý Tiểu Ngư, nhìn từ trên xuống dưới, ngươi là ai? Quý Tiểu Ngư ngây ra một lúc, vẻ mặt mạc danh, ngươi đang nói cái gì a? Ta là Quý Tiểu Ngư a, ngươi không phải. Hạ Tịch một bên nói một bên từ trong túi lấy ra một lá bùa, lại từ ô đựng đồ lấy ra một khẩu súng lục. Nàng đem lá bùa dán ở thương đem thượng, tối om họng súng nhắm ngay Quý Tiểu Ngư cái chán. Ngươi hẳn là rất rõ ràng cái này là cái gì, nếu ngươi không nói lời nói thật, ta không ngại lập tức giải quyết rớt ngươi. Quý Tiểu Ngư sắc mặt biến đổi, biểu tình trở nên âm trầm trầm, nguyên bản hồng nhuận gương mặt cũng nhanh chóng biến thành chết bạch. Ngươi như thế nào phát hiện ta không phải Quý Tiểu Ngư? Cảm tạ sở hữu cho ta vé tháng đánh thưởng cùng bình luận cổ vũ tiểu khả ái nhóm. Tuy rằng gần nhất không có viết cảm tạ danh sách, nhưng là ta có ở hậu đài xem ký lục a. Dù ba, dù nếu có thể nói, chuẩn bị tích cóp cái phiên ngoại tiểu kịch trường làm hồi quỹ. Nếu là không ai muốn nhìn coi như ta chưa nói. Gạch dưới. Z, gạch dưới. Tấu chương xong. Hết chương.